Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, tinh kỳ 100.000 trảm diêm la. Tại Gromas bọn hắn đám người kia bên trong, Mihawk gia hỏa này hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, Roger nhi tử, đây thật là làm ta cảm thấy ngạc nhiên, đây thật là một cái thiên đại kỳ tích a. Lúc ấy không phải nói tất cả cùng Roger có liên quan người đều bị xử tử sao? Không nghĩ tới huyết mạch của hắn lại còn có thể lưu truyền đến nay. Không biết cái kia gọi A tiểu gia hỏa có hay không hài tử a? Huyết mạch này sẽ không liền muốn ở chỗ này đoạn tuyệt đi. Moria gia hỏa này cũng là phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Grovas nghe thấy được Moria lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Ta sát, người mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Ta tại sao không có sớm chút nghĩ tới chỗ này? Nếu là sớm chút cho ấy cưỡng ép, an bài, một đợt. Để hắn lại cho Roger toàn bộ cháu trai đi ra. Vậy sau này cố sự không thì càng thêm thú vị. Không chừng còn có thể lại làm ra một cái sự kiện lớn đâu. Bất quá hiện nay A đều đã bị áp tại tử hình đài bên trên. Gromas cũng không có khả năng tìm muội tử đi lên để hắn trước khi đi lại thoải mái một chút. Với lại đây chính là toàn thế giới trực tiếp a. Gromas cũng là muốn ra mặt người. Nghĩ đến A cũng sẽ không trước khi chết tiếp nhận phần này, sinh mệnh truyền lại. Vừa có chút hối hận mình không có sớm chút nghĩ đến cái này loại chuyện thú vị. Gromas một bên cũng 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Hải quân cùng chính phủ thế giới những này dối trá ra hỏa tổng là ưa thích cho trên mặt của mình. Thiếp vàng, có quan hệ với Roger người tất cả đều bị xử tử. Vậy bây giờ tại thế giới mới bên trong xưng vương xưng bá tên hỗn đản kia sang lại là chuyện gì? Xảy ra... Rayleigh lão gia hỏa kia thế nhưng tại quần đảo Sabaody bên trên đắc ý sống đây này. Roger băng hải tặc thành viên trừ bỏ Kozuki Oden bên ngoài. Thật sự có ai đã chết rồi sao? Lại thật chết tại hải quân trong tay sao? À, đúng, nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi. Liền ngay cả Roger bản thân cũng đều là tự thú. Phu phu phu phu phu phu. Đây chính là ta thường nói, bên thắng luận, a. Vô luận Roger có phải là hay không tự thú, nhưng khi hắn bị hải quân giam giữ lúc thức dậy, liền xác xác thật thật đã là kẻ bại, a. Mà trên thế giới này, kẻ bại là không quyền lên tiếng. Hải quân cùng chính phủ thế giới muốn làm sao tô son chát phấn chính nghĩa của mình đều là bọn hắn. Có quyền lợi không phải sao? Không có người sẽ quan tâm một cái sẽ phải chết mất ra hỏa nói như thế nào. Đồ Flamingo khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Cười ha hả mở miệng nói ra. Liền như là hôm nay ấy giống nhau sao? Bower Hancock cũng là hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Không sai, liền như là hôm nay ấy. Vô luận hắn làm sao phản bác. Vô luận hắn phải chăng thừa nhận. Nhưng Sengoku nguyên soái cái kia đứng ở bên cạnh hắn người mới thật sự là bên thắng. Hắn nói A có phụ thân là Roger. Dù là loại chuyện này lộ ra vô cùng hoang đường. Dù là hắn chỉ là mồm mép giật giật. Không có lấy ra cái gọi là chân chính chứng cứ. Nhưng là đây hết thảy. Không đã bị người chỗ nhận định là chân thật sao? Đồ Flamingo quay đầu nhìn xem những cái kia trên quảng trường xì xào bàn tán. Cũng đang thảo luận đồng thời tin tưởng lời nói này đám hải quân. 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Gromas mặc dù biết A sự tình đúng là chân thực. Nhưng là Đô Flamingo lời nói này nói lại khiến người tỉnh ngộ. Không sai. Sengoku nguyên soái lấy bên thắng thân phận đứng tại tử hình đài bên trên chỉ là giật giật môi. Thậm chí đều không có bày ra chứng cớ gì. Nhưng là cái này toàn bộ thế giới người cũng đã tin tưởng lời của hắn. Trực tiếp liền đem A coi như Roger nhi tử. Cái này phía sau nguyên nhân quả thực làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Bên thắng sửa hết thảy. Cái này cũng không phải là một câu nói ngoa. nếu như hôm nay Newgate có thể đại phát thần uy, nhất cử công phá hải quân bản bộ, cứu ra ấy, xử lý hải quân, như vậy chỉ sợ sau này hải tặc cùng hải quân chính nghĩa tà ác cũng sẽ bị triệt để đảo ngược. Cái này thật đúng là làm cho người dùng mình, mà ở thời điểm này, Sengoku Nguyên Soái cũng mở miệng lần nữa nói chuyện, đại khái là tại 2 năm trước đi, coi người mang theo mẫu thân ngươi dòng họ bắt đầu ra biển, đi hướng hải tặc đầu này tà ác con đường thời điểm. Tư chất của ngươi cùng tài năng rất nhanh liền hấp dẫn đến ánh mắt của chúng ta. Tại bỏ ra làm ta cảm thấy đau lòng đại giới về sau, ta mới rốt cục xác định, nguyên lai Roger huyết mạch cũng không có đoạn, nó liền chảy xuôi ở trên người của ngươi, nhưng là ta phát hiện hơi trễ. Newgate, dâu trắng tên kia động tác liền muốn nhanh hơn. Hắn đồng dạng phát hiện điểm này, đồng thời không tiếc đại giới đem cái này lúc đầu đối thủ nhi tử mang tới thuyền của hắn. Vì chính là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành kế tiếp vua hải tặc. Sengoku Nguyên Soái trầm giọng mở miệng nói ra, mà lúc này ấy lại kịch liệt phản bác. Không đúng, ta là vì để dứt trắng xưng vương mới có thể leo lên chiếc thuyền kia. Cũng chỉ có ngươi dạng này nghĩ xong. Trên thực tế, chúng ta một mực không thể ra tay với ngươi nguyên nhân liền là ở chỗ lo lắng Newgate, mà hắn cũng một mực tại bảo hộ lấy ngươi. Nhưng là nếu như mặc kệ, cuối cùng có một ngày, bằng vào tư chất của ngươi, bằng vào băng hải tặc dâu trắng thế lực, ngươi sẽ đứng tại cái này hải tặc đỉnh điểm. Ngươi sẽ giống phụ thân ngươi Roger, trở thành mới vua hải tặc. Sengoku Nguyên Soái nói đến đây, ngữ khí cũng chậm lại, tựa hồ cho đám người một lần suy nghĩ thời gian. Sau đó hắn mới mở miệng lần nữa trầm giọng nói ra. Cho nên, vào hôm nay ở chỗ này gỡ xuống ngươi thủ cấp, đối chính nghĩa, đối thế giới, đối lịch sử đều có ý nghĩa quan trọng. Hôm nay ở chỗ này tử hình cũng không phải cái gì băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, mà là vua hải tặc Roger nhi tử cùng tương lai vua hải tặc manh mối. Vì thế, coi như cùng băng hải tặc dâu trắng phát sinh chiến tranh toàn diện, chúng ta hải quân bản bộ cũng sẽ không tiếc. Sengoku Nguyên Soái những lời này xuống dưới, phía dưới cái kia 100.000 hải quân tướng tá cũng đều sôi trào lên. Không thể không nói, những lời này không chỉ có cấp ra hải quân tại sao phải cùng băng hải tặc dâu trắng toàn diện khai chiến nặng đòi lý do, còn ở lại chỗ này trước khi chiến đấu, đưa cho tất cả đám hải quân một cái quang vinh mà vĩ đại sứ mệnh. Mà loại sứ mạng này cảm giác không thể nghi ngờ liền là tốt nhất sĩ khí ủng hộ. Hiện nay cái này 100.000 hải quân, như lang như hổ, nhìn xem thuộc hạ đầu phun trào 100.000 chính nghĩa chi sư. Sengoku Nguyên Soái cũng giơ cao lên cánh tay của mình, sắc mặt phi thường nghiêm túc, chăm chú trầm giọng nói ra. Hết thảy vì chính nghĩa tất thắng. Nương theo lấy Sengoku Nguyên Soái tiếng nói vừa ra, 100.000 tụ tập tại Marineford hải quân toàn đều đi theo giơ lên cánh tay của mình. Cao tiếng giống giận nói, hết thảy vì chính nghĩa tất thắng. Trong lúc nhất thời, Marineford trên không tầng mây đều bị cái này tiếng gầm cho hòa tan một chút. Toàn bộ hải quân trận doanh cấp tốc tiến vào nóng nảy trạng thái bên trong. Hận không thể Newgate cùng hắn thế lực tà ác tranh thủ thời gian xuất hiện. Mọi người đến một trận xưa nay chưa từng có chém giết. Xuyên thấu qua trực tiếp màn hình, các nơi trên thế giới người phảng phất đều có thể cảm giác được Marineford cái chủng loại kia. Chính nghĩa cuồng nhiệt, có ít người thậm chí cũng đều đi theo nhẹ nhàng hô hô lên, hết thảy vì chính nghĩa, câu này hay. Quân khẩu hiệu. Đồng thời cũng không ít trong lòng người nảy mầm muốn gia nhập hải quân, đi giữ gìn chính nghĩa ý nghĩ. Cái kia hô to chính nghĩa tiếng gầm đem Gromas mái tóc dài màu đỏ rực đều cho vén tuôn ra bắt. Đầu chuyển động, nhìn xem một màn này, Gromas cũng không khỏi không phục khí mở miệng nói ra. cái này chí tướng liền là chí tướng a. Hải quân phen này sĩ khí động viên, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cái này đường đường chính chính quân đội, sức chiến đấu liền không phải là phàm a. Phu phu phu, chỉ sợ lúc này nếu là Newgate xuất hiện ở đây, bọn hắn sẽ hô to chính nghĩa, liều lên tính mệnh cũng phải cấp Newgate hai đao a. Đô Flamingo cũng là mở miệng cười nói ra. Gromas chép miệng một cái, nở nụ cười nói ra. Tinh kỳ 100.000 trảm diêm la a. Ngay tại cái này đám hải quân nóng nảy vô cùng thời điểm, trên mặt biển đột nhiên mê mang sương mù. Cái kia nồng đậm mê vụ nhanh chóng đem trọn cái Marineford hải vực đều bao trùm đi vào. Tiếp lấy Gromas sờ lên cằm, nhìn xem cái này nhìn quen mắt một màn, nhớ tới Robin trước đó không lâu nói với hắn những cái kia râu ria tình báo. Gần nhất trên chợ đen nóng nhất bán không phải vũ khí súng ống đạn dược, ngược lại là Wederier đảo sản xuất duy nhất một lần mê vụ máy chế tạo bán hết. Lúc ấy Gromas còn không có nghĩ rõ ràng là ai nhàm chán như vậy, mua đủ để chế tạo cả phiến hải vực mê vụ đồ vật. Hiện nay xem ra, đây là băng hải tặc dâu trắng vì chiến tranh là một tay chuẩn bị a. Trận này rõ ràng vi phạm với khí hậu mê vụ, đương nhiên cũng làm cho Sengoku nguyên soái cảnh giác. Chỉ gặp hắn đối lấy trong tay đen đen Mushi trầm giọng mở miệng nói ra. Chiến tranh muốn tới, toàn viên tiến vào tình trạng giới bị. Ngay tại cái này Marineford bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc thời điểm, cái kia trong sương mù cũng từ từ hiển lộ ra một chút đội thuyền bóng ma. Cũng không lâu lắm, hình thái khác nhau hải tặc đại hạm đội liền xuất hiện ở Marineford bên ngoài, cùng hải quân bản bộ bố trí ở ngoại vi quân hạm lẫn nhau đối lập. Thiếp rất gần, nương tựa theo lần này phạm vi lớn mê vụ, băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội thành công chống cự, xâm nhập Marineford hỏa lực bao trùm dây, không hao tổn tiến vào quân cảng phụ cận, cùng hải quân quân hạm tùy thời có thể mở ra một trận tiếp mạn thuyền chiến. Duy nhất một lần mê vụ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, cái này mặt biển lại lần nữa khôi phục sáng tỏ. Bohemian Nidoma, Maelstrom Spider Squad, những người này vẻn vẹn Newgate dưới cờ thuyền trường. Newgate bản thân cùng chủ lực của bọn họ kỳ hạm ở nơi nào? Sengoku nguyên soái nhìn xem những cái kia thuyền hải tặc nhíu mày thầm nghĩ. Newgate trong lúc nhất thời không xuất hiện, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cái này chiến tranh cũng không phải đang nói đùa. Đi ra một bước, kết cục cũng có thể là sai lệch quá nhiều. Phu phu phu phu phu phu, thật sự là gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc a. Dâu trắng băng hải tặc a. Đô Flamingo có chút hưng phấn liếm môi một cái mở miệng nói ra. Newgate ở nơi nào? Mihawk đối với những người còn lại là một chút hứng thú đều không có, chỉ muốn tìm xem Newgate thân ảnh. Gromas ngồi ở kia khí phái trên ghế ngồi, có chút nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói ra. Dụng tâm đi nghe. Cái này nước biển tựa hồ tại truyền đạt tin tức gì đâu. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Bày trận sai lầm rồi a. Sengoku nguyên soái. Cùng lúc đó, Sengoku, Gap, Suru, Zephyr, Sakazuki, Kuzan, Borsalino, dần các loại hải quân bên trong đỉnh tiêm chiến lược sắc mặt đều là trầm xuống. Tựa hồ cũng đều phát hiện cái gì. Thật đúng là từ không tưởng tượng được địa phương xuất hiện đâu. Gặp nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sẽ không như thế xui xẻo. Sengoku nguyên soái cũng là biểu lộ có chút khó coi nói. Đúng lúc này, hải quân bản bộ Marineford to lớn Nguyệt Nha quân cảng mặt biển đột nhiên bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động, ngay tại 100.000 hải quân cùng toàn thế giới chú mục phía dưới. Một chiếc giống như cá voi trắng bình thường chiến hạm khổng lồ phá vỡ mặt biển, từ nước biển bên trong một nhảy ra. Chiếc thuyền kia chính là băng hải tặc dâu trắng kỳ hạm. cũng là thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate tọa giá. Mà thật sát phía sau thì là ba chiếc ngoại hình cùng cá voi trắng Moby Dick tương tự tàu bảo vệ. Cũng cùng nhau xuất hiện ở cái này quân cảng bên trong. Băng hải tặc dâu trắng, một chiêu xuyên thẳng hải quân nội địa. Khi cái kia bốn chiếc thuyền tất cả đều dừng hẳn về sau. Newgate trên thuyền đám đội trưởng thân ảnh cũng đều xuất hiện ở trên thuyền. Cái gì bất tử điểu Marco, Flower Sword Vista, Buffalo Atmos một cái hai cái tất cả đều không sợ hãi chút nào nhìn lên trước mặt chính nghĩa đại. Bản doanh, nhìn xem cái kia 100.000 hải quân tướng tá. Ngay sau đó, một trận mà tiếng bước chân trầm ổn từ cá voi trắng Moby Dick bên trên truyền ra. Rõ ràng tiếng bước chân kia rất nhỏ, nhưng lại chẳng biết tại sao. Phảng phất tất cả mọi người có thể nghe thấy. Newgate cái kia mạnh nhất nam nhân thân ảnh cũng dần dần đi hướng Moby Dick đầu thuyền. Hắn một tay mang theo đại đao, một bên lộ ra mình ung dung tự tin tiếu dung. Kho lạp lạp lạp lạp lạp. Sengoku, chúng ta có hơn mấy chục năm không gặp a. Haki tùy ý Newgate dừng lại chân của mình bước, nhìn về phía tại phía xa tử hình đài bên trên Sengoku. Đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN